Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, mới thôi diễn cùng Bennett cất giấu. Trải qua đắn đo suy nghĩ, Trình Lâm cho là mình tất yếu làm cái thực nghiệm. Đương nhiên, tiểu độn, loại này cũng chỉ là muốn nghĩ. Hắn còn không đến mức như vậy phát điên. Hắn chuẩn bị thực nghiệm chính là huyết dịch. Do dự chút, hắn không có lựa chọn dùng tinh linh thử nghiệm. Rốt cuộc tinh linh cũng không phải nhân loại. Thực nghiệm không đủ tinh chuẩn, nhưng bảo hiểm đề cũng không tốt trực tiếp lựa chọn nhân loại làm thí nghiệm. Trình Lâm suy tư chốc lát, phủ thêm y phục ra cửa, đi rồi nhà phụ cận một cái nông mậu thị trường. Bởi vì trời mưa, vẫn chưa khai trương, nhưng hắn lượn lượn vòng vòng hay là tìm được có thể cùng thực nghiệm động vật. Hắn phân biệt thử nghiệm cá chép cùng bồ câu. Xác nhận chính mình cũng có thể thành công trốn vào. Chỉ có điều tiến vào huyết dịch sau, tốc độ di động vô cùng chậm, đồng thời sẽ có một loại nghẹt thở cảm, rất không dễ chịu, đến mức động vật bản thân, tác không có sản sinh bất ngờ. Trình Lâm nếm thử một thoáng điều khiển huyết dịch, phát hiện động vật sẽ cảm thấy mãnh liệt không khỏe, nhưng không bị chết vong. Xem ra điều khiển huyết dịch hầu như không có lực sát thương. Ân, chỉ có thể đem ra làm trốn chạy sử dụng. Trình Lâm cũng không thất vọng. Chợt, hắn đưa mắt tìm đến phía nhân loại. Ở trên đường cái tùy tiện tìm mấy người cẩn thận thí nghiệm chút. Phát hiện cùng động vật trải nghiệm tương tự. Chỉ có điều bị ký sinh người tựa hồ sẽ có chút dị thường cảm ứng. Vấn đề không lớn. Người bình thường cũng có thể. Kia còn lại chính là muốn thử nghiệm người tu hành. Đối với hắn mà nói, đây mới là đề tài chính. Lần này, Trình Lâm lựa chọn đặc lý ti người làm thí nghiệm, lén lút theo đuôi một tên 8 tổ thành viên, nhị phẩm tu vi, thử nghiệm trốn vào, lại ở sắp bước vào chớp mắt bị bắn ra ngoài, đồng thời gây nên sự chú ý của đối phương. May là Trình Lâm động tác nhanh nhẹn, quả đoán mở ra linh giới trốn, mới không có bị phát hiện. Xem ra người tu hành vô pháp làm trốn vào mục tiêu. Kết quả này để Trình Lâm có chút thất vọng. Bất quá tổng hợp xem ra, hắn vẫn là hài lòng. Liền như vậy, Trình Lâm ngũ phẩm cảnh hai loại dị năng chính thức xác định ra. Chủ công công kích vật lý, bất phá kim thân. Cùng với thủy độn đặc thù phiên bản, hóa lỏng. Xác định sau, còn lại chính là nhiều lần luyện tập. Bất quá hôm nay đã rất muộn, Trình Lâm dự định tiến vào giới hạn tiếp tục chính mình, ngữ văn chương trình học. Linh giới, nhà gỗ, lộ thiên lớp học, ngày hôm qua bài tập ta đã phê chữa quá rồi. Ân, cũng không tệ lắm, tiến bộ rất nhanh, bất quá cá biệt bạn học bài tập hoàn thành tình huống không quá lý tưởng. Vẫn cần nỗ lực, thợ mộc chế tạo bục giảng sau. Trình Lâm tay phải đặt tại một chồng trên notebook, nói, sau lưng hắn, trên bảng đen trắng như tuyết phấn viết chữ còn chưa lau khô ráo. Hai ngày nay ta sẽ rút thời gian làm một bộ bài thi, tiến hành lần thứ nhất kiểm tra, hy vọng mọi người thật tốt ôn tập, kiểm tra phạm vi bao quát ghép vần đọc viết, cùng với điện ảnh lời kịch, đề hình bao quát lựa chọn, lấp chỗ trống, ân. Viết văn thì thôi, cách các người còn quá xa. Được rồi, bài học hôm nay liền tới đây. Tan học, Trình Lâm nói, một bầy tinh linh đứng lên. Lão sư gặp lại, chợt, dồn dập ôm sách giáo khoa và văn phòng phẩm rời đi. Thu dọn một chút giáo cụ, Trình Lâm chợt thấy Eru đi tới. Làm sao rồi? Có việc, Eru ngày hôm nay không có mặc tế tự bào. Mà là xuyên lần trước đi ra ngoài mua sắm mua quần áo. Trên mũi còn mang theo một bộ không có thấu kính. Trang sức tính con mắt. Ôm sách vở đi tới. Nhiều hơn mấy phần thư quyển khí. Ân, ngày trước để ta chuyển giao cho bệ hạ phá giải huy chương. Đã mở ra rồi. Eru nói xong. Đưa tay phải ra. Lòng bàn tay huy chương nằm thẳng. Ồ, Thay ta cảm ơn Logga. Trình Lâm nhận lấy, cảm khái ngày hôm nay thật là một ngày được mùa. Cửu Ti mới vừa cho tài nguyên, bên này lại có thu hoạch, liền phảng phất là đọng lại rất lâu tích lũy lập tức tập thể bắn ra đồng dạng. Eru cười khẽ gật đầu, xoay người rời đi, đứng ở nhà gỗ nóc nhà Sera sung nàng díu dít gọi hai tiếng. Tính làm cáo biệt, mấy ngày gần đây Sera tháng ngày trải qua cực đẹp, nguyên bản vườn thuốc mở rộng, nó công tác hẳn là tăng thêm tới. Có thể các tinh linh càng mang tới một chủng loại giống như với nông dược, phun xương. Hướng về trong ruộng thuốc phun một cái, liền rất ít sẽ xảy ra trùng rồi. Trình Lâm hỏi dò quá, biết được loại này phun xương là thế giới thụ phân bố, cũng sẽ không tổn thương kỳ hoa ít cỏ. Sở dĩ, Sera lập tức liền giải thoát rồi. Mỗi ngày chính là theo mỹ lệ các tinh linh ở trong ruộng thuốc dò xét một hồi. Tra khuyết bổ lọt, sau đó sao sao linh mang tới các loại mỹ vị trái cây. Mệt mỏi liền nằm nhoài trên nhà gỗ ngủ, tẻ nhạt còn theo nghe giảng bài. Thoải mái không được, kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, Trình Lâm đem huy chương nắm ở lòng bàn tay, nhắm mắt, dò xét nội bộ. Chợt phát hiện huy chương này không gian cùng nhẫn chứa đồ của hắn chỉ phảng phất. Chỉ có điều bên trong thứ hữu dụng là thật không nhiều. Nhiều nhất chính là tắm rửa y vật. Bắt mắt nhất chính là hai cái áo khoác da. Là rất thông thường kiểu dáng. Vô pháp dưới đây truy tra đặc trưng loại kia nhãn hiệu. Xem ra Bennett rất yêu thích loại này áo bành tô mà. Tiếp tục tìm kiếm. Lại phát hiện vài tờ thẻ tín dụng, còn có một sấp USD tiền giấy, lại có thêm chính là một ít dược tề, phía trên là tiếng Anh nhãn hiệu, chủ yếu là trị liệu dược tề, cùng với thuốc hồi phục tề, đều là rất thực dụng bố trí, điều này cũng quá ít một chút, không có gì vật có giá trị a. Trình Lâm có chút thất vọng, cẩn thận tìm kiếm, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Đây là cái gì? Màng mạt, trên tay của hắn càng xuất hiện mở ra mềm mại, rất mỏng màu đen vật, nhìn rất giống màng mạt, hiện chất keo, mặt ngoài phác họa hoa văn phức tạp, mãnh nhìn qua, có chút Spider-Man khăn trùm đầu ý tứ, là pháp khí, hoặc là linh năng sản phẩm. Trình Lâm cầm lấy, đi vào nhà gỗ, đứng đến bên cửa sổ bên cạnh bàn. Nơi đó bày ra một con tấm gương. Hắn thử nghiệm đem màng mặt dán ở trên mặt, lại giặt dẹo không có phản ứng. Suy tư chớp lát, hắn thử nghiệm rót vào linh khí tiến vào. Màng mặt mặt ngoài lúc này hiện lên ám kim hoa văn, dính sát vào hợp ở trên mặt của hắn. Quả nhiên là như thế dùng. Trình Lâm nở nụ cười dưới, thử nghiệm điều chỉnh tinh tế. Phát hiện màng mặt này dường như đất dẻo cao su bình thường. Có thể xoăn nắn được không cùng hình dạng, cũng không hạn chế với khuôn mặt, dán ở những nơi khác cũng có thể. Mấu chốt nhất chính là, làm hắn thử nghiệm dùng lực lượng tinh thần dò xét thời điểm. Lại cảm nhận được sức cản mạnh, màng mặt này có thể ngăn cản dò xét. Trình Lâm trong lòng hiểu ra, ý thức được hắn cách dùng. Cùng trước hắn có mặt nạ màu trắng tương tự. Chỉ có điều càng bí mật. Thứ tốt, tìm tòi rõ ràng cách dùng. Trình Lâm hài lòng mà đem vò thành một cái tiểu bóng. Để lên bàn, mặc dù nói bây giờ cùng Eru gặp lại, có thể mang mặt nạ màu trắng mượn trở về. Nhưng nó đặc trưng quá rõ ràng. Ở hình chiếu thời điểm, hắn liền mang nó. Lấy hắc bào hình tượng từng xuất hiện, sau đó biếu tặng cho Eru, cũng là cân nhắc đến sau này mình không tiện sử dụng nữa. Còn có món đồ gì? Ân, đây là cấm ma còng tay, lại tìm kiếm chút. Trình Lâm lấy ra một cái tay khảo, hắn đối này cũng không xa lạ gì. Thực nghiệm chút hiệu quả, phát hiện cái tay này khảo cầm cố ngũ phẩm vấn đề không lớn. Đến mức có được hay không càng cao hơn, không thể nào thực nghiệm. Lại mò thoáng, Trình Lâm trong tay xuất hiện một cái roi da. Này, roi da rất ngắn, không tới 1 mét. Trình Lâm thử nghiệm sử dụng chút, phát hiện hiệu quả tạm được, xem như là một cái có thể dùng, nhưng không phải đặc biệt chất lượng tốt mềm vũ khí. Để ta xem một chút, có còn hay không cái gì. Lúc này huy chương bên trong đã rất trống rỗng, chỉ ở trong góc còn sót lại mấy cái đồ chơi nhỏ. Trình Lâm đồng loạt lấy ra, phát hiện này càng là vài con ngọn nến, rất ngắn, ước chừng cũng là ngón giữa dài ngắn. Bên ngoài càng dùng màu trắng bạc kim loại bọc, chỉ lộ ra đỉnh ngọn nến, bấc đèn, trong đó một viên bị sử dụng tới. Kim loại tầng ngoài chất thành một tầng, giọt nến, hí, còng tay, roi da, ngọn nến, này bí khí còn rất đủ mặt. Trình Lâm hút ngụm khí lạnh, nhưng căn cứ nghiêm cẩn thái độ vẫn là nghiên cứu một phen. Thử nghiệm đốt một cái, phát hiện này ngọn nến sẽ tỏa ra ánh sáng đỏ, đem bốn phía một khu vực lớn thắp sáng. Ngoài ra, sẽ không có tác dụng nào khác rồi. Lẽ nào là dùng để dã ngoại chiếu sáng? Trình Lâm chỉ có thể như vậy suy đoán. Đến đây, huy chương đã trống rỗng rồi. Đem những vật này phân loại đặt ở trong tủ chứa đồ, cũng coi như giải quyết xong một nỗi lòng. Tiếp xuống mấy ngày, Trình Lâm sinh hoạt trở nên vô cùng quy luật, phần lớn thời gian cầm để luyện tập dị năng. Trong phòng không thích hợp, hắn liền chạy đến Ninh Thành trong công viên luyện tập, chụp lên áo dày, kim thân cũng không dễ dàng hấp dẫn chú ý. Trong công viên hồ càng là luyện tập, hóa lỏng, tốt nơi. Ngoài ra, chính là giáo dục các tinh linh biết chữ. Trong lúc cùng Tống Quân từng có 2 lần gặp gỡ, nhưng cũng không làm sâu nói chuyện. Sau 3 ngày, Tống Quân kỳ nghỉ kết thúc, bay trở về đế đô. Này ngược lại là để Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm. Trên lầu ở như thế một vị ngũ phẩm, hắn làm việc bó tay bó chân. Đi rồi một lần, linh tu phụ thuộc, đúng là không có làm cái gì diễn thuyết, chỉ là qua xem một chút Tôn Tiểu Hàm. Sử Tấn lần trước nói nàng làm lớp trưởng rồi. Trình Lâm vừa nhìn, cũng thật là, đồng thời mơ hồ, có thể nhìn ra điểm Tôn Kiêu xử sự phong cách rồi. Nói thế nào, quả nhiên là một đôi cha mẹ sinh. Theo nàng ca, ngũ phẩm tu hành cũng tiến vào quỹ đạo, giá trị mấy trăm triệu thuốc trích từng chút tiêu hao. Hắn cũng bắt đầu hướng 2 đoạn khởi xướng xung kích. Liền như vậy, chỉ chớp mắt, 1 tuần đi qua, Trình Lâm cũng thu đến học viện thông báo, yêu cầu mỗi cái học viên tiểu đội trở về. Này tuyên cáo thực tại tập kết thúc. Trở về làm gì? Khóa cũng tới không được. Nhiều như vậy tu sĩ ở bên cạnh, làm việc còn muốn lén lén lút lút, đem trên màn hình điện thoại biểu diễn văn kiện trang đóng lại. Trình Lâm lầm bầm lầu bầu, ngồi ở nhà trong sofa, 2 đùi đặt ở trên kỷ trà. Trình Lâm nâng quai hàm trầm tư chốc lát, tính chút tháng ngày, kiểm tra một chút tu vi của chính mình, xác định chính mình đang đứng ở tinh thần cùng thân thể 2 trạng thái đỉnh cao. Nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi được rồi, là thời điểm công tác rồi. Lẩm bẩm nói câu, Trình Lâm một tay cắt ra điện thoại di động ẩn giấu mặt bàn. Điểm mở ra, thôi diễn trình tự áp. Vĩnh viễn không có điểm dừng vắng lặng tinh không? Phảng phất cất giấu vô số bí ẩn ở trên hư không, vậy được chữ nhỏ phảng phất chưa bao giờ thay đổi qua. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi đều có 1 triệu loại khả năng. Ngóng nhìn vị này chữ nhỏ, nhiều lần thôi diễn ở Trình Lâm trong lòng lưu lững lờ trôi qua. Tận thế, thiên hỏa, luân hồi, toại nhân thị, đất hoang, vây thành, thần thoại, thánh giả, tu chân, vô tung tiên đảo, vùng đất lạnh, địa quật, tân tinh, thế giới thủ, hàng lâm, vòng xoáy lớn, mạt pháp, nghĩa trang, tổng cộng 9 cái, lại mở ra, chính là cái thứ 10. Thôi diễn số lượng đột phá 2 chữ số, không biết sẽ có hay không có mới biến hóa. Dựa ở trên ghế salon, Trình Lâm ánh mắt bay xa chớp mắt, chợt kéo về, không do dự, liền click nút bấm, không gì sánh được quen thuộc rung động. Mặt đất phảng phất đang lay động, lại không nghe được bất luận cái gì tiếng vang. Phương hướng cảm hoàn toàn không có, cả người rơi vào một loại nào đó kỳ lạ trạng thái. Trước cửa sổ đột nhiên bị vô tận bạch quang lấp kín. Sau đó là trong phòng, cho đến cả người bị biển ánh sáng nuốt mất. Cùng lúc đó, trong đầu thêm ra rất nhiều tin tức, bắt đầu đối bản thế giới văn minh hướng đi tiến hành thôi diễn. Trong thôi diễn, thu được chương tiết, sinh mệnh, đất phì nhiêu, chương tiết sẽ ở 10 giây sau mở ra. 10, 9, 8, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ